Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 540. Giới ra chân trời, vừa mới Chu Nhĩ Khang nói hắn không cần thực phẩm rác rưởi. Sau đó hình ảnh liền trực tiếp cắt tới 4 cái thực phẩm rác rưởi thức ăn ngoài hộp phía trên. Tiếp lấy mang ra khỏi đang ở ăn thực phẩm rác rưởi một vị nữ minh tinh. Còn đánh lên phụ đề. Có người yêu cầu, nữ minh tinh trợ lý nói, người cũng biết ngươi thể chất, nữ minh tinh, chiêu thể chữ đậm nét chất, thực ra ngươi tiếng tăm cùng người đi đường duyên, cũng không tính là cực kỳ tốt, cái này là tương đối nghiêm túc, tuyên truyền cũng là sẽ tương đối lo lắng, nhân gia nói ta, vậy thì có là đổi chi vô là thêm miễn chứ, ta xem vẫn thật mở, ôi chao, nàng vừa mới dùng một cái thành ngữ. Ta rất có văn hóa. Tạm ngừng, đạo diễn, thiết trụ, đối vị này nữ minh tinh ngươi có cái gì phải nói? Lý thiết trụ, đầu tiên đây là Lục Bá, không có chút nào chân nhân tú. Đây là các ngươi tiết mục tổ nôi. Thứ yếu, nàng một người căn bản không ăn nổi 4 hộp thức ăn ngoài. Trừ phi nàng là dương bay vọt, cố ý làm thành nghĩ như vậy chứng minh cái gì? Ngược lại nghĩ. Nàng nhưng thật ra là giả ăn. Ta biết nữ minh tinh Lãnh Ba, Dương Mễ, Khu Mài Tử, Triệu Lệ Á, Tô Lệ Tuệ các nàng đều rất ít sẽ ăn loại này thực phẩm. Làm sao có thể vừa vặn ở thu âm thời điểm ăn? Chỉ có một người dám như vậy ăn, chính là Dương Bay Vọt. Đạo diễn, à, ách, Lý Thiết Trụ nói. Hơn nữa trước tống nghệ tiết mục cùng với nàng công ty tuyên truyền có quan hệ gì? Nàng ai vậy? Ca hát sao? Đạo diễn, nàng là một gã diễn viên. Mạnh Tá theo ngươi không biết. Lý Thiết Trụ, nàng rất nổi danh sao? Đạo diễn gật đầu một cái, nhìn về phía Lý Thiết Trụ, lại lắc đầu, kia cũng không có quá nổi danh, thu hình vẫn còn tiếp tục. Đạn Mạc lại chia làm hai phái. Này tỷ tỷ thật là đáng yêu à? Chân thực thú vị, thật làm, người này là ai? Thật mẹ nó có văn hóa, trước tiết mục còn phải làm tuyên truyền, mua được bản thảo không phải nàng sở trường trò hay sao? Hay lại là Lý Thiết Trụ thật sự, Lục Bá thêm làm giả, không ăn nổi nhiều như vậy quang sắp xếp cái hộp, cưỡng ép lập nhân thiết, người ngược lại là ăn à, mang đến ăn truyền bá tập cẩm nha. Kết quả như vậy một trưởng đoạn liền ăn một miếng gà chiên, cũng là không người nào. Lý Thiết Trụ trực tiếp ngay trước đạo diễn mặt nhổ nước bọt tiết mục này. Chỗ sơ hở, thật không thành vấn đề sao? Còn thả ra rồi, bọn họ tự tìm, mời người nào không tốt mời chính kinh ca. Nữ nhân này mặt đầy công nghệ cao a. Tiếp lấy hình ảnh cho đến lên đường Trương Đường. Người giang hồ xưng ao cá đường chủ. Biên đạo ở trên xe hỏi. Cho nên Quách Đại Lân cho ngươi phát ra yêu ước thời điểm. Ngươi cự tuyệt. Thân thể cũng rất thành thực, vẫn phải tới Trương Đường. Ta là thật cự tuyệt, ta là vì ta công việc tới. Tới cái địa phương này không phải bất luận kẻ nào cho ta yêu ước. Là đạo diễn tổ mời ta làm việc. Đạo diễn, đoạn này rất thú vị. Bá đạo tổng tài, Lý Thiết Trụ, nơi đó có thú vị. Nhân gia căn bản không nghĩ được Quách Đại Lân mời. Hắn và tiết mục tổ ký hợp đồng. Toàn bộ nghệ sĩ đều là ngang hàng. Kết quả các ngươi tự tiện đem Lưu Mai, Quách Đại Lân cùng Tô Lệ Tuệ dương cao. Để cho bọn họ đi mời còn lại nghệ sĩ. Có người không có vấn đề. Có người nhưng cũng không tình nguyện. Ta Đường ca coi như uyển truyền. Ta cho ngươi biết nếu như ta gặp phải loại này tiết mục. Ta có thể cho ngươi nhiều mời mười mấy nghệ sĩ đến. Đến thời điểm ngươi cho tiền hay không chứ? Đạo diễn tổ. Sau đó là Lý Cầm Tiết cầm ngỗng. Còn chụp nhiều lần, Lý Thiết Trụ trực tiếp cường thế nhổ nước bọt nói. Ngươi cho là Lý Cầm Tiết sẽ tự mình nghĩ đến mang ngỗng sao? Nếu như không phải là các ngươi tiết mục tổ thiết kế kỳ lạ tình tiết nàng sẽ mang ngỗng. Mang bản ngỗng còn tạm được. Ta bái kiến nàng, lấy nàng tính cách với tiểu động vật không có gì hữu nghị. Chỉ có cừu hận, tái tác. Trước mặt ba vị chủ giả ý vị nói không biết tiết mục này là làm gì. Kết quả ngược lại tốt. Lý Cầm Tiết mang ngỗng. Trương Đường trò chuyện đầu tư. Đoán mò ai vậy? Tiết mục vẫn còn tiếp tục. Lý Thiết Trụ đối với người mới ngược lại không thế nào cay nghiệt. Nhưng là đối kia hai nghệ thuật gia là thật sự nhịn không được. Bọn họ bản thân không thành vấn đề. Nhưng tiết mục tổ vấn đề quá lớn. Các ngươi này mục đích tính cũng quá mạnh đi. Ai cũng không biết tiết mục này là muốn sửa đổi hoa đào ổ. Vậy các ngươi mời hai cái nghệ thuật gia tới làm cái gì? Này không phải ngốc tử trên đầu con giận sao? Có rõ ràng như vậy sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta nói chuyện các ngươi dám truyền bá sao? Có vấn đề không đáng sợ. Lần trước ta làm người nguyên thủy thời điểm. Trước hai kỳ cũng bị nhổ nước bọt nói quá kiềm chế không thoải mái điểm. Phía sau từ từ liền cải tiến. Nhưng là, cái kia chính mình gọi mình nghệ thuật gia. Có chút mê muội ta ngược lại chưa từng nghe qua có người gọi mình ca sĩ. Âm nhạc gia, vậy ngươi xưng chính mình cái gì? Ca hát, viết ca khúc, diễn xuất, nếu không đây, ta chẳng lẽ kêu chính ta nhạc sĩ à? Đây cũng quá không biết xấu hổ chứ. Đạn Mạc phi thường đồng ý Lý Thiết Trụ. Không thể không nói Lý Thiết Trụ gãi đúng chỗ ngứa. Ta nói tiết mục này nhìn hồi lâu luôn cảm thấy có cái gì không đúng đây. Ta thiên, này kịch bản vết tích quá đậm chứ. Hơn nữa còn đủ loại chỗ sơ hở. Chính kinh cái tốt xấu là tự mình làm qua tống nghệ tiết mục. Nhân, chính mình gọi mình nghệ thuật gia cái kia. Quả thật có chút kỳ lạ. Cảm giác hắn suy nghĩ không bình thường. Lý Cầm Tiết ngỗng quả thật có chút giả. Còn bị vội vã chụp nhiều lần. Hình ảnh lại chuyển một cái. Cho đến một vị ăn mặc với xa hoa compa như thế trung lão niên phụ nữ. Nàng và một cái tiểu thịt tươi đồng thời lên xe. Sau đó, cố làm kinh ngạc nhìn hướng về phía sau một chiếc xe bán tải. Compa nữ sĩ bưng mặt. Ở bán tải bên cạnh lộ ra tự nhận là thiếu nữ như vậy nụ cười. Trời ơi, ta lại thiếu chút nữa đã quên rồi. Tiểu thịt tươi, đây là muốn dẫn đi sao? Compa nữ sĩ thiếu nữ âm. Tiểu thịt tươi có chút mơ hồ. Compa nữ sĩ làm nũng. Bởi vì lần trước ta đi nhìn hoa đào ổ phát hiện không dễ chịu như vậy. Vì vậy ta liền mua một xe hoa. Nhưng là vẫn thật đẹp mắt có phải hay không là. Không nổi danh tiểu thịt tươi cự tuyệt trả lời. Chúng ta trực tiếp chụp hình chia sẻ đi. Bên kia, đạo diễn nói. Mặc dù lại có chút xuyên bang. Nhưng là, vẫn rất có sinh hoạt tình ý cảm giác đúng không? Lý Thiết Trụ suy cười một tiếng nói. Suy, đạo diễn lại hỏi. Người cảm thấy Tô Há Pơ Bơ ra nữ sĩ thưởng thức như thế nào đây? Những thứ này hoa đô là nàng chú tâm phối hợp này chọn. Lý Thiết Trụ nhìn một chút tinh xảo hình. Ảnh, không nhịn được cười rất lớn âm thanh. Phốc hắc hắc rốt cuộc thế nào? Bây giờ ta thấy được các ngươi tới tìm ta chính là một cái. Mặc dù các ngươi thoát thai cùng người nguyên thủy. Nhưng trên thực tế hai cái tiết mục khác nhau trời vực. Ngươi để cho một cái ở đại trong hốc núi điêu bùn chém cây trúc dựng ổ ngủ nhân. Đánh giá này một xe không thể dùng cũng không thể ăn hoa thưởng thức như thế nào đây. Ta chỉ muốn nói ăn no dỗi việc. Chúng ta đây là một chương trình sung mãn đầy người văn hóa nghệ thuật khí tức tiết mục. Mới, vừa rồi cái kia chợt lóe lên bán thành phẩm hoa đào ổ ta cảm thấy được liền rất tốt. Để cho chính bọn hắn đi sửa sang. Chính mình đi làm đồ gia dụng. Chính mình đi chủng hoa. Muốn tình ý cảm giác tự mình động thủ a. Bỏ tiền mua đoán xảy ra chuyện gì. Hơn nữa a di này nói chuyện tại sao như vậy. Chưa có xem qua nàng diễn xuất. Nàng là Trung Hoa thời thượng giáo mẫu. Tô Há Pơ Bơ Gia. Há Pơ Bơ Gia đêm biết không? Giới thời thượng a, ta đây không muốn nói rồi. Tiếp tục đi. Người không cảm thấy Tô Há Pơ Bơ Gia tỉ tỉ rất thời thượng sao? Ừ, thời thượng. Dáng dấp cũng rất thời thượng. Đạn Mạc, phun ra liền có thể được hơn nhiều. Nói phải trái cô gái này chán ghét đến ta. Ân ân em gái ngươi a, 50 tuổi người thật xin lỗi. Ta thưởng thức không đuổi theo. Này cũng mặc gì à? Còn thời thượng đây. Luận thời thượng ta chỉ phục chính kinh ca. Đầu chó bảo vệ tánh mạng. Nữ vương đại nhân khí chất thật tốt. Dáng dấp thời thượng còn đi. Thiết Trụ càng ngày càng sẽ đổi người. rất nhiều bệnh đau mắt. Ai đỏ mắt nàng? Suy nghĩ nước vào sao? Cái này Tô Hà Pơ Bơ ra thật mẹ nó làm. Bây giờ ta cảm thấy Mạnh Tà Y theo chân thực dễ thương. Không có so sánh liền không có tổn hại. 50 tuổi thiếu nữ. Thật kê nhi dễ thương. Đây là ta bái kiến tối giới tống nghệ rồi. Không ai sánh bằng. Nhưng ta lại còn muốn nhìn một chút đi. Tiếp đó, hình ảnh lại lần nữa hoán đổi. Cho Chu Nhĩ Khang một cái huyễn khốc ống kính. Trong màn ảnh hắn đeo kính mắt cưỡi Harley Motor ở lối đi bộ bay nhanh. Xoáy nổ, Lý Thiết Trụ, hắn không phải bảo vệ môi trường nhân sĩ khỏe mạnh nhân sĩ sao? Này không phải lãng phí tài nguyên sao? Rõ ràng vừa mới đang ngồi xe, sắp tới còn đổi xe gắn máy đùa quá lố. Tiết mục tổ cho hắn mua bảo hiểm rồi không? Té đoán ai? Hơn nữa khí trời như vậy âm, mang kính mắt thấy rõ đường sao? Đạo diễn đã không muốn nói chuyện. Quách Đại Lân, Trương Đường, Lưu Mai đám người ở loa lớn hoan nghênh trong tiếng. Lục tục đi tới hoa đào ổ. Tiết mục tổ, xã sợ cảnh cáo. Lúng túng sẽ không chỗ nào không có mặt. Lúc này Lý Thiết Trụ cũng từ đạo diễn phòng giám sát đi ra. Hắn là như vậy muốn tham gia lần đầu tiên tụ họp. Mục đích chính là nhổ nước bọt. Ngược lại tiết mục tổ chính là an bài như vậy. Có thể là sợ Lý Thiết Trụ cách màn ảnh nhổ nước bọt không thật sảng khoái đi. Lý Thiết Trụ mang mũ lưỡi chai đi giống như hoa đào ổ. Trên đường một chiếc xe quay cửa kính xe xuống. Cái kia vừa mới ở trong ghi hình giả ăn thực phẩm rác rưởi nữ nghệ sĩ gọi hắn lại. Cáp Lâu, người cũng là thôn dân sao? Lý Thiết Trụ nói. Không, ta là lang nhân, chuyên sát thôn dân. A hắc hắc, ta biết ngươi. Lý Thiết Trụ, người tốt Mạnh Tà Y theo. Người biết ta, không nhận biết, vừa mới đạo diễn nói cho ta biết, để cho ta thiếu nói chuyện với ngươi, tránh cho ngươi công ty tìm hắn xóa ống kính. Tại sao vậy? Bởi vì ta không biết nói chuyện, sẽ để cho ngươi rất khó chịu. Người đáng yêu như thế, làm sao sẽ nhẫn tâm khi dễ một cái trôi trôi lượng lượng tiểu nữ sinh? Tại sao ngươi sẽ cảm giác mình đẹp đẽ? Ách cái gì đó, người cũng đi hoa đào ổ sao? Lên xe đồng thời đi. Không được, người lại không tìm được đường. Nếu như ngươi tìm được đường lời nói, người sẽ dừng lại hỏi ta. Ai, ta xem qua ngươi vai diễn. Sĩ binh đột kích, cảm ơn. Vậy ngươi có xem qua ta cái gì vai diễn sao? Không có, ta và ngươi huynh đệ Tiếu Trấn đồng thời diễn quá ma đạo. Hắn thường thường ở đoàn kịch nói về ngươi. Hả? Hắn không nói với ta lên quá ngươi. À được rồi. Tạm biệt. Mạnh Tà Y theo vẻ mặt nhăn nhó. Muốn không phải hướng về phía ống kính. Chỉ sợ cũng bão thô tục. Mọi người lúng túng ở hoa đào ổ ngoại trên đất trống chào hỏi. Sau đó Tô Hà Pơ Bơ ra cùng nàng Hoa Nhi đến. Ngoại trừ Lý Thiết Trụ ngoại. Mấy cái đàn ông trước tiên xông tới vây xem. Cũng không giúp như thế nào. Sau đó Yoko đi. Chu lại cũng đi. Đi nghênh đón thời thượng nữ vương Tô Hà Pơ Bơ ra. Lưu Mai còn ở phía xa lãi nhải. Dường như bất mãn. Sau đó, đột nhiên nàng liền hướng về phía Tô Hà Pơ Bơ ra hét dầm lên. Tô Hà Pơ Bơ ra cũng hướng nàng thét chói tai. Hiển nhiên là sớm nhận biết. Lưu Mai cùng Tô Lệ Tuệ chạy về phía Tô Hà Pơ Bơ ra thời điểm. Tiết mục tổ còn dùng nhiều góc độ lên cấp đặc hiệu. Cũng chính là trong truyền thuyết động tác chậm. Giới ra chân trời. Hai tay Lý Thiết Trụ bịt lỗ tai. Ngồi ở một bên trên lan can. Lộ ra táo bón biểu tình. Mẹ, tới tiết mục này không thông báo phí. Còn phải được đủ loại hành hạ. Đều do Quách Đại Lân kia xả bước. Chu Nhĩ Khang đứng sau lưng Lý Thiết Trụ. Hoàn toàn không thể hiểu được. Lý Thiết Trụ nói. Cái này có gì không thể hiểu được. Đại hình giả cười xã giao hiện trường. Chu Nhĩ Khang kinh ngạc nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Thật sắc bén a, Lý Thiết Trụ, đây là nữ nhân thiên phú. Ta quá hiểu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.